Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130. Công thua thiệt một quỹ cơm nắm. 6. Lại nói Lưu Húc Đông. Cái này cửa sắt đối với hắn xác thực không có tạo thành trở ngại gì. Nhẹ nhõm từ cửa sắt lật qua, về phòng trực ban cầm chìa khóa chạy đến. Lo lắng tái xuất cái gì ngoài ý muốn, lại chạy về đi đem mình điện thoại cho chứa trong túi quần. Còn tốt mình thân thủ mạnh mẽ, nếu không mình cùng Trần Mai đoán chừng muốn tại gấu trúc trong quán ngây ngốc một đoạn thời gian. Rất dài a. Quá khứ mở cửa, phủ lên khóa cửa, chìa khóa chứa trong túi quần còn phải lại ba xác nhận một phen. Lo lắng chìa khóa lại ném đi. Trần Mai một mực chú ý đến bên này động tĩnh, nhìn xem Lưu Húc Đông đem cửa mở ra chạy tới, sắc mặt có phần có chút phức tạp nhìn xem hắn. Ý tứ, ta cho ngươi biết một chuyện ngươi không nên tức giận. Ách, ngươi nói trước đi. Lưu Húc Đông biểu thị chính mình mới sẽ không dễ dàng như vậy mắc lừa đâu. Trần Mai kiên trì để Lưu Húc Đông đáp ứng trước, bởi vì nàng muốn nói sự tình. Thực sự là có chút khó mà mở miệng. Không được, ngươi đáp ứng trước ta. Không phải ta liền không nói. Lưu Húc Đông, bất đắc dĩ lắc đầu. Ai, thật bắt ngươi không có cách. Ta cam đoan không tức giận. Ngươi nói đi, cái kia, vừa rồi ngươi lật ra đi về sau. Ta đột nhiên tìm tới chìa khóa. Ở chỗ này, Trần Mai chỉ mình trên quần áo một cái vật trang sức. Treo. Trần Mai áo khoác phía trên có một cái dây vải trang trí, chìa khóa chính là treo ở cái này dây vải trang trí phía trên. Nghe được Trần Mai, Lưu Húc Đông trọn vẹn sửng sốt nửa phút, mới đằng nhảy dựng lên, một thanh hướng phía Trần Mai đánh tới. Trần Mai, ta muốn giết ngươi. Trần Mai chỗ nào có thể để cho Lưu Húc Đông bắt lấy a? Vừa nói xin lỗi một bên chạy. Huyên náo túi bụi, song song xông ra cửa sát, có lẽ là bởi vì quá tức giận, cửa sát, lại quên nhốt, Lâm Tiểu Bạch cũng còn không có chú ý tới đâu. Các du khách ngược lại là dẫn đầu chú ý tới, ngoạn tàu, cửa sát quên nhốt, các ngươi nói Tiểu Bạch cùng cơm nắm có thể hay không chuồn đi a? Ta cảm thấy có khả năng, bất quá Tiểu Bạch hiện tại là đưa lưng về phía cửa sát. Còn giống như không có chú ý tới. Chờ một chút, các người nhanh lên nhìn cơm nắm. Ngoặc kép chấm chấm, gấu trúc trong quán, Lâm Tiểu Bạch ngồi trên đồng cỏ ngẩn người. Trong lòng câu có câu không cùng hệ thống đáp lời, mà cơm nắm cái này một mực nhàn không xuống ra hỏa. Nhìn xem Trần Mai cùng Lưu Húc Đông đuổi theo đùa giỡn. Hấp tấp liền theo tới, nhìn thấy cửa sắt không có đóng. Cái mông nhỏ đều hưng phấn xoay đi lên, trực tiếp liền hướng phía cửa sắt xông tới. Người xem trên đài nháy mắt nổ tung. Ngoạn tàu, cơm nắm muốn bỏ chạy. Vận khí tốt như vậy sao? Tùy hiện đến vườn bách thú đi dạo liền có thể đụng phải gấu trúc vượt ngục. Cơm nắm, chúng ta đi bên kia tìm cơm nắm đi. Ta muốn cùng cơm nắm đến bức ảnh chung ha ha. Người mang linh thực không? Tranh thủ thời gian cho ta. Ta muốn đi cho ăn Tiểu Bạch. Ngoạc kép chấm chấm. Tất cả mọi người tại thét lên. Cơm nắm đây là lại chuẩn bị trượt sao? Bất quá, ngay tại cơm nắm nửa người vừa mới nhô ra cửa sắt nháy mắt, một thân ảnh lại đột nhiên nằm ngang ở cơm nắm phía trước. Ngay sau đó là một trận kinh thiên hô to. Đông tử, nhà ngươi cơm nắm muốn chạy á? Du khách giáp MMP, du khách ất, người tê liệt, du khách bính, ngoạn tàu, người kia là ai, lại dám ngăn trở chúng ta cơm nắm vượt ngục con đường. Ngươi là muốn chết a? Các ngươi ai biết hắn? Có người tại hô to, này thanh âm gọi một cái phẫn nộ, hận không thể hiện tại liền đem cái này nam nhân ném dầu trong nồi bắt hắn cho nổ lập tức thịt rượu. Ta gặp qua hắn. Vừa rồi từ khỉ núi tới thời điểm, nhìn thấy hắn tại cho hầu tử nhóm cho ăn đồ ăn đâu. Một cái du khách trong đám người hô một tiếng. Cái này ngăn lại cơm nắm nam nhân. Nháy mắt liền thành tất cả mọi người công địch. Đúng đúng đúng, ta cũng đã gặp hắn. Chính là sát vách khỉ núi chăn nuôi viên. Ta nhớ được Cẩm Thành vườn bách thú công chúng số bên trên tuyên bố qua chăn nuôi viên môn tin tức. Ta đi điều tra thêm đi. Cái này người, chính là sát vách khỉ núi chăn nuôi viên Vương Gia Thắng. Ra ngoài mua cơm trở về. Hắc, không nghĩ tới thế mà để hắn đụng phải như thế một màn. Trong lòng tinh thần Trọng Nghĩa nháy mắt bạo dạp. Cũng không biết là từ đâu tới dũng khí. Thế mà để hắn vọt thẳng đến cơm nắm trước mặt chặn hắn con đường đi tới. Bất quá các du khách nhìn xem hắn. Lại là nhịn không được đem hắn nghiền xương thành cho. Gia hỏa này quá đáng ghét a. Thật vất vả đụng phải cơm nắm vượt ngục. Lại bị hắn cản lại. Tê dại bị người ta quá căm ghét đi. Mà cơm nắm con đường phía trước bị chặn. Ngẩng đầu. Một mặt manh ngốc nhìn thoáng qua Vương Gia Thắng giống như nhận biết u. Gâu, Vương Gia Thắng, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, nhìn xem cơm nắm, Vương Gia Thắng trong lòng nháy mắt thiếu nữ tâm tràn lan. Ai u mẹ quá đáng yêu, để Vương Gia Thắng đều có chút đều không đành lòng cản trở nó. Đáng tiếc làm vườn bách thú nhân viên công tác, đây là chức trách của hắn chỗ a. Để tay lên ngực tự hỏi, Vương Gia Thắng cảm thấy mình tuyệt đối là động vật này vườn nhất chịu trách nhiệm nhân viên một. Trong, khụ khụ, chỉ cần không ai đem hắn thường xuyên thừa dịp thời gian làm việc vụng trộm chuồn đi mua bánh rán. Sự tình nói ra, quay đầu đối phòng trực ban phương hướng lại hô một tiếng. Đông Tử, Trần Mai, hai người các ngươi làm gì đâu? Cái này ban ngày ban mặt. Hai người các ngươi trong phòng làm gì đâu? Mau chạy ra đây đem cơm nắm xách về đi a. Chính đuổi theo Trần Mai Lưu Húc Đông giống như nghe được có người đang gọi hắn danh tự, ngừng bước chân, thanh âm nhưng lại biến mất không thấy. Hô một tiếng Trần Mai. Trần Mai, ngươi có không có nghe được có người đang bảo chúng ta a? Ai u, mệt mỏi quá. Ha ha Lưu Húc Đông ngươi đừng nghĩ gạt ta. Ta không gặp qua đi. Trần Mai thở hồng hộc cười gian nói. Nàng còn tưởng rằng là Lưu Húc Đông tại cho mình gài bẫy. Muốn để mình quá khứ sau đó bắt lấy mình đâu. Vừa dứt lời. Trần Mai đột nhiên liền thấy Lưu Húc Đông vỗ trán một cái. Ngoạn tào. Cửa không có khóa. Sau đó quay đầu liền nhanh chóng hướng phía vừa rồi tới phương hướng chạy tới. Trần Mai cũng ngây ngẩn cả người. Ngoạn tào, mình cùng Lưu Húc Đông chơi quá khùng, cửa lại quên khóa, cái này đạp ngựa đều chuyện gì a? Trần Mai hận không thể cho mình đến một bàn tay, đây không phải mình tìm cho mình sự tình làm nha. Hôm qua mới tại bên ngoài chạy một ngày, hôm nay chẳng lẽ lại còn phải lại ra ngoài chạy một ngày. Trần Mai nắm lấy tóc, nhanh chóng liền chạy trở về, còn chưa tới địa phương đâu. Hai người đột nhiên liền nghe được một trận kịch liệt tiếng kêu cứu. A, cứu mạng a, ngoạn tào, ngươi đừng tới đây. A, chỉ nghe được cuối cùng một tiếng kêu rên. Liền rốt cuộc không có đoạn dưới, nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Tình huống như thế nào? Lưu Húc Đông cùng Trần Mai cũng nhịn không được hướng phía xấu nhất phương hướng suy nghĩ. Sẽ không là có người chạy vào gấu trúc trong quán. Chọc tới Tiểu Bạch cùng cơm nắm đi. Đây là muốn ra đại sự tiết tấu a. Hai người tâm nháy mắt liền bịch bịch nhảy dựng lên. Không dám trễ nãi thời gian. Bước nhanh thật nhanh vọt tới. Chạy đến cửa phòng trực ban. Đã có thể nhìn thấy cửa sắt vị trí động tĩnh. Hai người nhìn thấy. Tại cửa sắt bên cạnh trên mặt đất nằm một người. Không rõ sống chết. Mà cơm nắm chính ghé vào kia người trên thân ăn như hổ đói không biết đang ăn cái gì đâu. Ngoạn tào, gấu trúc ăn người rồi. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông trong lòng đột nhiên một lộp bộp một chút. Không lo được tự thân an ủi. Thật nhanh liền chạy qua khứ. Trong lòng không ngừng cầu nguyện. Ngàn vạn không thể xảy ra chuyện gì a.